Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, quả bóng vàng dự bị danh sách. Henry ở vô nghĩa, Quaresma cũng ở vô nghĩa, không ảnh hưởng lẫn nhau, mà bị lôi chỉ có Van Persie. Henry bí tịch võ công bị Van Persie coi như chân bảo. Ngoại trừ toàn đội hợp luyện, còn lại thời gian đều đang thao túng chính mình cổ, chờ mong chính mình võ công đại thành một ngày. Van Persie cho rằng, sở dĩ chính mình ghi bàn hiệu suất không cao, ở mức độ rất lớn là nhân vì chính mình đánh đầu năng lực kém một chút. Nếu như đánh đầu ghi bàn hiệu suất có thể tăng cao lời nói, vậy mình liền có cơ hội đi cùng Adebayor tranh một chuyến thủ phát ra. Không thể không nói, Henry vô nghĩa giống như phương pháp huấn luyện lại rất có hiệu quả. Chí ít Van Persie cái cổ linh hoạt rồi rất nhiều. Thật giống như duỗi ra quy cái nắp ô sao sao. Muốn làm sao nữ liền làm sao nữ. Muốn làm sao chuyển liền làm sao chuyển. Đặc biệt là ở đánh đầu cận thành thời điểm, thì càng là linh hoạt rồi. Nguyên lai đánh đầu cận thành lúc rất cứng ngắc. Đỉnh đến quá chính sẽ bị thủ môn ôm lấy, mà hiện tại đã linh hoạt đến nhiều lần đều có thể đem quả bóng đỉnh ra khung thành phạm vi ở ngoài. Nhìn ở vùng cấm bên trong một con đem quả bóng đỉnh ra phía bên phải đường biên Van Persie. Quaresma khóe miệng hơi co giật, một cái tốt đẹp thanh niên liền như thế hủy trong tay Henry. Có điều tựa hồ cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Vừa Van Persie là hướng về khung thành đỉnh, vì lẽ đó đỉnh ra đường biên. Như vậy lần sau hắn nếu như bay thẳng đến vào đề tuyến đỉnh, có phải là liền trực tiếp ghi bàn? Nguyên lý đại khái không thành vấn đề. Còn lại liền xem Van Persie chính mình phát huy. Ngày 18 tháng 11, Arsenal sân nhà nghênh chiến chim khách Newcastle. Tuy rằng trải qua FIFA virus, Arsenal bài binh bày trận giật gấu vá vai. Có điều Newcastle làm Premier League truyền thống đội mạnh, trong đội cầu thủ quốc gia số lượng cũng không ít. Tình trạng của bọn họ cũng chưa chắc liền mạnh hơn Arsenal. Càng quan trọng chính là, bị đội tuyển quốc gia chiến lược tính nghỉ Quaresma không chút nào được đội tuyển quốc gia thi đấu. Ảnh hưởng, nếu như hỏa lực toàn mở, một mình hắn liền có thể rút sạch chim khách lông chim. Arsenal các cổ động viên đã đang chờ mong đội bóng bắt đầu 12 tháng liên tiếp. Ngoại giới dư luận cũng phổ biến xem trọng Quaresma gặp dẫn dắt Arsenal ung dung bắt Newcastle. Liverpool đều ngăn cản không được Quaresma, huống chi ngày càng sa sút Newcastle. Có điều, thi đấu quá trình nhưng còn xa so với mọi người dự liệu càng gian nan. Hạng 2 đội hình xuất chiến Arsenal, ở sân bóng Emirates tao ngộ đến chim khách ngoan cường đánh lén. Kịch liệt đối kháng để Arsenal kỹ thuật ưu thế không có cách nào hoàn toàn phát huy. Tình cảnh một lần vô cùng giằng co. Thậm chí, hiệp 2 một quãng thời gian rất dài bên trong, lại là chim khách đổi khách làm chủ. Áp chế Arsenal, nếu không là chim khách tiên phong không thể nắm chắc mấy lần cơ hội. Sân bóng Emirates cũng đã luân hãm. Trên khán đài pháo thủ fan bóng đá vẫn còn đang không biết mệt mỏi vì là đội bóng hò hét trợ uy. Thắng trận sẽ trở thành quen thuộc. Bọn họ tin chắc, nhất định sẽ có chúa cứu thế xuất hiện, mang cho bọn họ quen thuộc thắng lợi. Quaresma, Quaresma, Quaresma. Ngoặc kép chấm chấm, một thanh âm vang lên, sau đó tràn ngập toàn bộ sân bóng Emirates, mấy vạn cái âm thanh đồng thời vang lên, hội tụ thành một luồng cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh tinh thần. Vắng lặng rất lâu, Quaresma ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía khán đài, nơi đó, từng đạo tràn ngập hy vọng ánh mắt để Quaresma phát ra từ đáy lòng chấn động. Bọn họ cùng mình biết bao tương tự, đối với thắng lợi đều tràn ngập cực kỳ khát vọng cùng chấp nhất. Tuyệt không thể để cho bọn họ thất vọng. Quaresma nắm chặt song quyền, khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Newcastle, khung thành ánh mắt đã cực kỳ sắc bén. Thật giống như bay lượn ở trên đại thảo nguyên không hùng ưng. Lực bộc phát toàn mở. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng vẫn như cũ không biết mệt mỏi nhằm phía đối thủ. Này một loại Quaresma đã là tất cả mọi người rất lâu chưa bao giờ gặp. Càng nhiều thi đấu, Quaresma đã rất sớm quét thẻ tan tầm. Nhàn hạ thoải mái, thậm chí vượt qua lưu sớm ông lão lão thái thái. Mà hiện tại, chỉ cần một cái lộ hết ra sự sắc bén Quaresma, tựa hồ mới thật sự là Quaresma. Hết thảy trước máy truyền hình cổ động viên cũng không nhịn được trở nên hưng phấn. Thi đấu tựa hồ vào đúng lúc này mới chính thức tiến vào cao trào. Fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Quaresma liên tục mấy lần trùng cướp đều tay trắng trở về. Nhưng hắn đấu trí nhưng kéo trên sân hết thảy đội hữu. Một lần rất bị động, Arsenal rốt cục đem ngột ngạt bộc phát ra. Thừa thế xông lên nhằm phía Newcastle trận địa. Đối thủ đặt ở bọn họ một hiệp. Quaresma ở chờ cơ hội. Chờ đợi một cái cơ hội, một đòn chí mạng. Rốt cục, cơ hội tới. Newcastle hậu trường đảo chân. Flamini lấy chào hàng tiểu viên thuốc ngoan cường, sự dẻo dai nhi cướp cắt thành công. Một cước truyền cho cánh phải Walcott. Tiểu con cọp lấy 100m nỗ lực tốc độ dẫn bóng vọt mạnh. Chụp quá Newcastle hậu vệ cánh. Một cước dựa bóng cao đưa đến vùng cấm trung lộ. Mà ngay ở tiểu con cọp cầm bóng trong nháy mắt, Quaresma đã giống như u linh quỷ mị khởi động. Thế như trẻ tre lực bộc phát để hắn trong thời gian ngắn nhất vọt tới một cái vị trí thích hợp nhất. Sân bóng Emirates đột nhiên bùng nổ ra cuồng bạo tiếng kinh hô. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú khóa chặt ở Quaresma trên người. Một khắc đó, hắn quanh thân phảng phất đều tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Chỉ thấy Quaresma lấy không, nhưng đối với kháng sức mạnh gắt gao tỉ như Newcastle cao to trung vệ. Đón đến bóng nhảy lên thật cao, thân thể lăng không hoành thân, lấy một loại cực kỳ triển khai tư thái. Chân phải như cá heo giống như đong đưa, trôi chảy nối liền rút trúng quả bóng. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ở Quaresma trên người cảm nhận được bóng đá bản chất nhất mị lực. Lăng không ngọa bắn, Quaresma dùng một cước lớn nhất độ khó sút gôn đến vì là cuộc tranh tài này vẽ lên viên mãn nhất. Dấu chấm tròn, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Mà Quaresma trên không trung cái kia tao nhã thân hình cũng nhất định sẽ trở thành hết thảy fan bóng đá trong lòng vĩnh hằng ký ức. Newcastle thủ môn Given cho dù ngay đầu tiên đánh về phía quả bóng, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ghi bàn. Sân bóng Emirates trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người không nhịn được từ chỗ ngồi nhảy lên, giơ lên cao hai tay hoan hô. Tiếng hoan hô bên trong đã mang theo không cách nào khống chế cuồng loạn. Quaresma cũng sắp rơi vào cuồng bạo trạng thái. Đây là một hạt triệt triệt để tuyệt sát bóng. Nó gặp cho Arsenal mang đến thắng lợi, mang đến 3 điểm, mang đến tiếp tục tiến lên sức mạnh. Hắn lại một lần trở thành sân bóng Emirates chúa cứu thế. Ở Arsenal cần nhất hắn thời điểm dũng cảm đứng ra. Hắn chính là sân bóng Emirates vương, song vương cùng tồn tại. Highbury quốc vương vẫn không có già đi, tù trưởng chi vương cũng đã quân lâm thiên hạ. Này không thể nghi ngờ là Arsenal fan bóng đá hạnh phúc nhất thời đại. Dựa vào Quaresma tuyệt sát, Arsenal chiến thắng Newcastle, cho dù thi đấu gian nan, nhưng vẫn như cũ hào lấy giải đấu bắt đầu 12 tháng liên tiếp. Như vậy chói mắt chiến tích, để những người cho rằng Premier League đã tiến vào quần hùng tranh giành thời đại cổ động viên, trong lòng tràn ngập khó mà tin nổi. Phải biết, ở Arsenal hào lấy 12 thắng liên tiếp thời điểm, cái này mùa giải đã biểu hiện ra mạnh mẽ thế MU, nhưng vẫn như cũ lạc hậu Arsenal 5 cái điểm. Nếu như đổi thành dĩ vãng mùa giải, MU tuyệt đối có thể lĩnh chạy bảng tổng sắp. mà đương kim vô địch Chelsea, càng là bởi vì trên một vòng giải đấu bất ngờ bại bởi Hotspur, mà lạc hậu Arsenal 8 cái điểm. Đây đối với Mourinho đội bóng tới nói, tuyệt đối không phải lý tưởng thành tích. Vô số truyền thông đối với Quaresma kinh diễm biểu hiện trắng trợn thổi phồng. Hiện tại, này tựa hồ đã trở thành mỗi cuộc tranh tài sau khi các cổ động viên quen thuộc sự tình. Ngược lại, Arsenal thi đấu không cần nhìn. Trận đấu kết thúc sau khi nhìn điểm số, Quaresma đã ghi bàn, Arsenal cũng thắng trận, như thế không có bất ngờ thi đấu. Có gì đáng xem, bất luận làm sao, Quaresma đã ở hết thảy fan bóng đá trong lòng tăng lên trên đến một cái độ cao đáng sợ. Chỉ sợ cũng liền đỉnh cao thời kỳ Ronaldo cũng chính là trình độ như thế này. Mà Quaresma biểu hiện lại cho hắn ở hai lần tiên sinh bình chọn bên trong gia tăng rồi tầng tầng. Kiếp má, cho dù đại gia cũng không cho là Henry hoặc là Zidane gặp cho Quaresma ở bình chọn bên trong chế. Tạo quá thật phiền phức, nhưng lấy một loại vô địch tư thái leo lên lĩnh thưởng đài. Vẫn là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy. Vào lúc này, Football rốt cục chính thức công bố năm nay châu Âu quả bóng vàng ứng viên danh sách. Danh sách cùng dĩ vãng đại khái giống nhau, đều có 50 tên cầu thủ trúng cử. Toàn bộ thế giới ánh mắt cũng đều bị phần này ứng viên danh sách hấp dẫn. So với thi đấu, hiển nhiên cái đề tài này càng có thảo luận tính. Quaresma cầm báo chí ngồi ở phòng thay đồ trên băng ghế. Hắn cũng muốn biết, cứu lại chính mình đối thủ cạnh tranh đều có ai. Các đồng đội có cũng đồng dạng cầm báo chí, có thì lại cùng những người khác dùng chung một tấm. Hết thảy Arsenal cầu thủ đều bị phần danh sách này hấp dẫn. Trời ạ, dự bị danh sách bên trong lại không có tên của ta. Van Persie ảo não ồn ào lên. Trong này nhất định có tấm màn đen. Quaresma phủi Van Persie một chút, không nhịn được nguýt nguýt. Không có ngươi chính là tấm màn đen. Vậy dứt khoát trực tiếp đem quả bóng vàng cúp cho ngươi quên đi. Hay là dưới cái nhìn của ngươi, đó mới là không có tấm màn đen. Có điều cũng khó trách Van Persie ảo não. Tuy rằng quả bóng vàng người đoạt được chỉ có một cái, là thiên chi kiêu tử. Nhưng trên thực tế, càng nhiều cầu thủ tuy rằng khát vọng chính mình có một ngày đứng ở cao nhất lĩnh thưởng đài, nhưng càng thực tế một điểm mục tiêu, nhưng vẫn là tiến vào ứng viên danh sách. Nếu như có thể tiến vào quả bóng vàng ứng viên danh sách, cái kia đã mang ý nghĩa thế giới rơi bóng đá đối với ngươi tán thành. Van Persie không có tiến vào dự bị danh sách, này cũng không ra ngoài Quaresma dự liệu. Cho dù Arsenal bắt được Premier League Á quân, càng là nâng lên cúp C1, bắt được châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất, nhưng ở trong này, Van Persie cũng không phải tuyệt đối chủ lực. Hắn ở Arsenal này chi quán quân chi sư bên trong, cũng không có có vẻ trọng yếu cỡ nào, mà ở Hà Lan đội tuyển quốc gia bên trong, Van Persie đúng là tuyệt đối chủ lực, có thể ở mùa hè World Cup trên. Hà Lan cũng không có đem ra được biểu hiện, vừa thẳng tiến vòng knockout, liền bị Bồ Đào Nha đào thải. Tổng hợp cá nhân biểu hiện cùng vị trí đội bóng thành tích, Van Persie không có trúng cử dự bị danh sách đúng là bình thường. Hay là bởi vì Arsenal trúng cử danh sách quá nhiều người, Van Persie cảm giác mình không có trúng cử rất không có mặt mũi đi. Trên thực tế, làm Champions League tân khoa quán quân, Arsenal xác thực là lần này quả bóng vàng bình chọn người thắng lớn. Trong đội tổng cộng có 10 tên cầu thủ trúng cử, Quaresma liền không nói, thỏa thỏa quả bóng vàng đoạt giải đứng đầu. Henry ở nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng là tuyệt đối chủ lực hàng tiền đạo hạt nhân. Nước Pháp giết tiến vào World Cup bán kết, Henry trúng cử thực chí danh quy. Các truyền thông thậm chí dự đoán Henry có cơ hội ở bầu bằng phiếu bên trong tiến vào xếp hạng 3. Người đứng đầu, thủ môn Lehmann, theo Arsenal Champions League thắng lợi gôn thần, ở nước Đức đội tuyển quốc gia cũng là chủ lực. Đội tuyển Đức giết tiến vào World Cup bán kết. Lehmann cũng cùng Buffon trở thành dự bị danh sách bên trong duy 22 vị thủ môn. Dùng bước dựa vào ưu dị biểu hiện, cũng để tên của chính mình xuất hiện ở ứng viên danh sách bên trong. Thụy Điển xông vào World Cup 16 mạnh, đội tuyển quốc gia thành tích không có trở thành cản trở tồn tại. Tiểu Fabe cũng đồng dạng tiến vào dự bị danh sách, làm Arsenal thắng lợi giữa sân hạt nhân. Này vốn là không cái gì hồi hộp. Trên hàng hậu vệ Campbell, Kolo Touré cùng Ibu đồng thời tiến vào dự bị danh sách. Không có này một cái xuất sắc hàng phòng thủ, Arsenal hiển nhiên là không thể nâng lên Champions League Cup. Càng thú vị chính là, liền ngay cả hai vị tân viên Balak cùng Galas cũng tiến vào dự bị danh sách. Tức khiến cho bọn họ cũng không phải là bởi vì ở Arsenal biểu hiện tiến vào dự bị danh sách. Nhưng hiện tại bọn họ chính là Arsenal người. Phần này vinh quang cũng thuộc về Arsenal. Nói cách khác, Arsenal đội hình ra sân bên trong, ngoại trừ Gilberto Silva, còn lại 10 tên cầu thủ toàn bộ tiến vào châu Âu quả bóng vàng 50 người dự bị danh sách. Đây tuyệt đối là thế giới rơi bóng đá gần như không tồn tại sự tình. Trên thế giới không có bất kỳ một nhánh câu lạc bộ có thể làm được điểm này. Cũng không có bất kỳ một nhánh đội tuyển quốc gia có thể làm được điểm này. Trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có. Đương nhiên, Gilberto Silva không thể trúng cử còn là phi thường tiếc nuối. Hay là mọi người cảm thấy Arsenal giữa sân gầy yếu? Gilberto Silva không thể đẩy lên Arsenal giữa sân sống lưng đi. Arsenal các cổ động viên đã sắp muốn tự hào chết rồi. Coi như Arsenal bất bại thắng lợi 0-4 năm, cũng chỉ có Henry, Vieira cùng Reyes ba tên cầu thủ trúng cử dự bị danh sách. Chuyện này quả thật không thể giống nhau. So sánh với đó, Chelsea có 8 tên cầu thủ trúng cử. Là hết thảy trong câu lạc bộ đệ nhị nhiều. MU chỉ có Rooney do trúng cử. Cho tới Liverpool thì lại càng là chỉ có Gerrard một gốc cây dòng độc đinh. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Chelsea cũng còn tốt, có thể MU cùng Liverpool cũng đã sa đọa đến cái kia dáng vẻ. Arsenal các cổ động viên ở trước mặt bọn họ đã cực kỳ vênh vang đắc ý lên. Phải biết, tại quá khứ, nhưng cho tới bây giờ chỉ có người khác cười nhạo Arsenal phân nhi. Mà hiện tại, tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Mà cùng lúc đó, có quan hệ Premier League có hay không đệ nhất thế giới giải đấu tranh luận cũng xôn xao. Dù sao, lần này Premier League có 22 tên cầu thủ trúng cử dự bị danh sách. Hầu như chiếm cứ một nửa giang sơn. Vượt xa Serie A cùng La Liga. Cái thành tích này, dù cho cổ động viên Serie A cùng cổ động viên La Liga, cũng chỉ có thể chua xót nói lên một câu thật rất sao có tiền. Đố kỵ quy đố kỵ, nhưng Premier League hung hăng đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Một cái Chelsea liền đủ để hết thảy nhà giàu vò đầu. Arsenal lại ngang ngược không biết lý lẽ cầm Champions League. Hơn nữa luôn luôn ở Champions League bên trong không quen tật xấu Liverpool. Còn có ai cũng không dám khinh thường MU. Thậm chí tới nói, bốn chi đội bóng bên trong bất kỳ một nhánh vấn đỉnh Champions League đều sẽ không để cho người cảm thấy bất ngờ. Này vẫn là ở Premier League nội háo nghiêm trọng tình huống. Nếu như không có nhiều như vậy nội háo, như vậy cái khác giải đấu đội bóng thẳng thắn cũng không cần đi Champions League bên trong tranh. Hùng, chính mình trốn ở trong nhà chơi một chút là được. Trước quay chụp quảng cáo đã lấy tốc độ nhanh nhất ở toàn bộ thế giới các loại truyền thông chất. Môi giới tải lên bá. Thêm vào Mendes đoàn đội cùng Arsenal câu lạc bộ liên hợp tạo thế. Quaresma danh tiếng nhất thời có 102. Vấn đỉnh châu Âu quả bóng vàng tiếng hô cao, hầu như vượt qua trước bất kỳ lần nào bình chọn, dù cho là 02 năm World Cup tốt nhất diễn thần thoại Ronaldo, cũng vẫn như cũ muốn đối mặt Zidane cùng can mọi người khiêu chiến. Mà hiện tại Quaresma ưu thế to lớn, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Từ Frank Football làm điều tra hỏi cuốn chúng là có thể thấy điểm này ở hết thảy điều. Tra hỏi cuốn chúng có vượt qua 94% cổ động viên cho rằng Quaresma gặp không có bất ngờ cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng. Nếu như bọn họ là có thể quyết định cúp thuộc về người. Như vậy Quaresma đã nâng lên châu Âu quả bóng vàng cúp. Còn lại 6% cổ động viên, điền ứng cử viên thì lại đa dạng, đại để là bọn họ thích nhất ngôi sao bóng đá. Căn bản không thèm quan tâm cái này ngôi sao bóng đá trong năm ấy đến tột cùng có ra sao biểu hiện. Thú vị chính là, thậm chí còn có người trực tiếp lấp lên nước Pháp tổng thống tên. Có này là có thể nhìn ra được, nếu như bào diệt trừ những này hoàn toàn không biết bóng đá là gì vật ra hỏa. Như vậy Quaresma tỷ lệ ủng hộ không thể nghi ngờ gặp cao hơn một chút. Tuy rằng Quaresma cảm giác mình cướp đoạt quả bóng vàng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng ở cuối cùng kết quả công bố trước, nội tâm hắn vẫn như cũ thấp thỏm. Hắn lo lắng Frank Football gặp làm cái gì vấn đề. Cho dù châu Âu quả bóng vàng gánh vác người trước vẫn có không sai danh tiếng. Nhưng người vĩnh viễn không muốn đem tất cả mọi người đều tưởng tượng đơn thuần như vậy. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, sẽ không có tuyệt đối công chính. Được rồi, hiện đang lo lắng cũng không dùng. Ngược lại Quaresma đã quyết định chủ ý. Nếu như Frank Football thật đem mình quả bóng vàng làm không còn, chính mình liền một cây đuốc đốt Frank Football tổng bộ. Chăm chú nói, hắn vẫn là không cảm thấy Frank Football gặp liều lĩnh thiên hạ to lớn sơ suất nhất định phải âm chính mình một hồi. Này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ricardo, chờ ngươi đem quả bóng vàng chén cầm về. Chúng ta có phải là nên tổ chức một cái long trọng tiệc đứng chúc mừng một hồi? Phòng thay đồ bên trong, mặc dù là Ibu đang cùng mình nháy mắt nói chuyện, nhưng Quaresma phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình. Hiển nhiên, bọn họ cũng đối với tiệc đứng cảm thấy rất hứng thú. Quaresma lo lắng, nếu như mình không đồng ý, chính mình khả năng không có cách nào sống mà đi ra phòng thay đồ cái đám này gia súc gặp đem mình. Nhấn trên đất nhiều lần ma sát trà đạp, sau đó sẽ nắm Galas cùng Balak bít tất hoặc là giày. Đưa chính mình cuối cùng đoạn đường. Tiệc đứng đúng là không thành vấn đề. Quaresma bất đắc dĩ gật gù, sau đó nháy mắt mấy cái, cười xấu xa hỏi, vậy các ngươi là xem tham gia bình thường một chút tiệc đứng, vẫn là càng kích thích một điểm tiệc đứng? Một loại đám gia súc nghe vậy sáng mắt lên, trong lòng giống như bị mèo con cầm lấy như thế, ngứa, tuy rằng chúng ta đều là người đứng đắn. Hy vọng tham gia bình thường một chút tiệc đứng. Có điều nếu như ngươi kiên trì muốn chơi đến kích thích một điểm, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ cố hết sức tiếp thu. Dù sao cũng là để ăn mừng ngươi cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng mà. Galas ngồi ở trường trên băng ghế, một đôi tay nhưng đang không ngừng thao túng chính mình dây giày, cũng không ngẩng đầu lên nói. Quaresma khóe miệng không nhịn được co giật. Còn dám hay không càng vô liêm sỉ một điểm. Rõ ràng là các ngươi muốn chơi đến kích thích một điểm, nhưng nhất định phải làm bộ rất chính kinh dáng vẻ. Quả thực chính là vừa muốn làm công chúa, lại muốn lập đền thờ a. Hơn nữa, như ngươi vậy uy hiếp trắng trợn ta thật sự được không? Không thể không nói, Galas thao túng chính mình dày dáng vẻ. Ở Quaresma trong lòng, cùng mài đao không hề khác gì nhau. Được rồi, không đáp ứng đám khốn nạn kia, trời mới biết bọn họ có khả năng xảy ra chuyện gì đến. Vậy thì chuẩn bị một cái tiệc đứng thôi. Lần trước nói nên vì Lisa là một cái tiệc đứng làm cho nàng có cùng Arsenal cầu thủ tiếp xúc cơ hội. Có điều bởi vì nàng cùng nàng bạn trai cũ hợp lại, vì lẽ đó tiệc đứng không nhanh mà kết thúc. Lần này coi như là bù đắp lại đi. Thể loại giả sử,